jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 131, cùng người bế quan. Linh Tê Thiên Nhãn sơ người cửu giai. Tiếng người cửu giai đằng sau Linh Tê Thiên Nhãn tự hồ nhận lấy cái gì hạn chế. Muốn tiếp tục tăng lên trở nên 10 phần khó khăn. Cát Hung lưỡng cực lĩnh vực tới hòa hợp thể. Cũng không thể để nó lần nữa tăng lên. Đường Tam biết, mình muốn nếm thử đột phá thành thần. 9 cái lạc ấn liền đều cần tăng lên tới cửu giai đỉnh phong mới được. Đây là cơ sở. Hiện tại Linh Tê Thiên Nhãn, Lam Ngân Hoàng cùng tạm thiếu lạc ấn cần tăng lên. Thủy Tinh biến là tương đối đặc thù. Tinh Tinh tự hồ thẳng đang ngủ say, nhưng thẳng tại vô hình hấp thu Đường Tam huyết mạch chi lực. Thông qua quan sát, Đường Tam phát hiện, Tinh Tinh đang hấp thu thời điểm rất có phân tắc. Khi hắn huyết mạch chi lực tràn đầy thời điểm, Tinh Tinh liền hấp thu nhiều chút. Khi hắn huyết mạch chi lực khuy hư thời điểm, Tinh Tinh liền hấp thu ít một chút, thậm chí là không hấp thu. Đường Tam đã từng ý đồ tỉnh lại Tinh Tinh, nhưng Thủy Chung không thành công. Tinh Tinh rất hiển nhiên là cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có liên quan, có thể cho tới bây giờ, hắn đều không có biết rõ ràng giữa hai thứ này cụ thể quan hệ. Thủy Tinh biến ở trong cơ thể hắn không có lên qua cái tác dụng gì, cũng không cho hắn tạo thành phiền toái gì. Không, cũng không thể hoàn toàn nói không có đưa đến tác dụng, tại hắn đứng trước thời điểm nguy hiểm, Tinh Tinh hay là đã giúp hắn. Thủy Tinh biến có thể coi như là cửu giai đỉnh phong đến đối đãi, khí tức của nó mặc dù nội liễm, nhưng tựa hồ cũng không yếu. Cho nên, hiện tại vấn đề ngay tại ở, Linh Tê Thiên Nhãn, Lam Ngân Hoàng tăng lên cùng cái cuối cùng nghiên cứu ấn huyết mạch lựa chọn. Linh Tê Thiên Nhãn muốn tăng lên tới cửu giai đỉnh phong, Đường Tam cảm thấy, có thể đợi đến chính mình thời điểm độ kiếp lại nói. Tại độ kiếp cái chỗ kia, có lẽ có thể tìm tới vì nó tăng lên cơ duyên. Lam Ngân Hoàng mà nói, liền muốn nếm thử dung hợp chính mình cái thứ hai siêu cấp huyết mạch, cái này cũng cần phải đi tổ định, lần nữa tiến về hai đại thánh sơn tiến hành nếm thử. Lưu lại chỗ trống này, đến lúc đó rất có thể phải làm phụ trợ sử dụng. Tựa như Kim Mông Biến cũng là do hai cái lạc ấn dung hợp thành một cái. Chỉ là đến lúc đó cụ thể thao túng, liền không dễ dàng, khẳng định phải so Kim Mông Biến đản sinh độ khó lớn hơn. Thực sự không được, đến lúc đó liền đem tất thải thiên hỏa dịch dung nhập trống ra trong lạc ấn. Thời không đạo tiêu liền làm chính mình đột phá lúc bản mệnh thần khí đến tiến hành nếm thử. Muốn đem hải thần tam xoa kích triệu hoán đến bên người không phải một lát có thể hoàn thành. Vậy liền không có so thời không đạo tiêu thích hợp hơn. Dù sao, cái đồ chơi này là có siêu thần khí tiềm năng. Đây cũng là Đường Tam thấy quả khối lớn nhất thời không đạo tiêu. Như vậy, tiếp xuống bế quan, trọng yếu nhất hay là tăng tốc đối với thần thức ngưng tụ, chuyển hóa ra càng nhiều thần thức, để ở phía sau trong tu luyện bổ sung. Huyết mạch chi lực liền để bọn chúng tự hành tại Kim Mông Biến tầm bổ bên dưới tận khả năng tăng lên tới cửu giai đỉnh phong lại nói. Đường Tam chuẩn bị trước bế quan một tháng, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, để tinh thần hạch tâm tốt hơn chuyển hóa xuất thần biết. Sau đó lại thượng tổ đình, đi Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn tìm kiếm cơ duyên. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Đường Tam liền bắt đầu trải vuốt chính mình các loại năng lực, đem mỗi một loại huyết mạch lạc ấn năng lực đều trải vuốt rõ ràng, nếm thử ứng dụng cùng cảm ngộ. Lạc ấn nhiều, liền không đơn thuần là cá thể lực lượng, còn muốn dung hợp lẫn nhau, mới có thể phát huy ra bọn chúng uy lực mạnh nhất. Trong bất chi bất giác, trời liền đã sáng lên. Mượn nhờ xa xa một màn kia ngân bạch sắc, Đường Tam tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về Hoàng Kim Thụ bên cạnh tiếp tục bế quan thời điểm, viễn trình dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên. Cái này dụng cụ thông tin là chuyên môn, chỉ có một người có thể liên thông. Đường Tam không chút do dự kết nối thông tin, lập tức truyền đến Mỹ Công Tử thanh âm, ngươi ở chỗ nào? Tại Hoàng Kim Sơn Cốc bế quan A. Đường Tam nói ra, ta đã đến Gia Lý Học Viện bên này, ngươi tới đón ta đi. Mỹ Công Tử thanh âm vẫn như cũ là như vậy êm tai. Tiếp ngươi. Đường Tam kinh ngạc nói. Đúng vậy a, tiếp ta đi qua, cùng ngươi bế quan. Ta thế nhưng là thần cấp cường giả, có trợ giúp của ta, ngươi bế quan không phải sẽ thuận lợi hơn sao? Ta đã sắp xếp xong xuôi, về sau mỗi tuần ta tới cùng ngươi bế quan 3 ngày, trở về chủ trì các loại sự vụ 4 ngày. Lúc ta không có ở đây, xin mời Vương Phi thay thế ta xử lý sự vụ. Ta nói với nàng tốt, ta giúp ngươi bế quan là vì để cho ngươi sớm ngày thành thần, tốt phục sinh phụ thân, nàng đã đồng ý. Ngươi phải bồi ta bế quan. Đường Tam có chút không xác định mà hỏi thăm. Làm sao? Không chào đón à? Mỹ Công Tử tức giận nói. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Đường Tam nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Hắn lúc này, tâm mềm mại đến phảng phất muốn hòa tan. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp về sau, hắn lại lần nữa gặp được nàng. Hay là Gia Lý Học Viện cái kia chỗ cũ, nàng đổi lại một kiện mộc mạc quần dài trắng, tóc dài đơn giản ở sau ót trải thành đuôi ngựa, không thi phấn trang điểm, nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái. Bốn mắt nhìn nhau một khắc này, ánh mắt của hai người đều có chút ngưng trệ. Cứ việc chỉ là một ngày không thấy, thế nhưng là, ngay một khắc này, trong hai người tâm tưởng niệm tựa như giếng phun đồng dạng bộc phát. Đường Tam đột nhiên tiến lên một bước, đem đưa nàng gấp tiếp người ngực mình. Tại một cái chớp mắt này, hắn đã chất bất chấp mọi thứ, chỉ muốn hảo hảo mà ôm một cái nàng, đem người yêu của mình ôm vào trong ngực. Mỹ công tử bị hắn như vậy dũng mãnh động tác giật nảy mình, vùng vẫy một hồi, nhưng tại hạ nguyên liền từ bỏ. Mặt quỳ dán tại trên lồng ngực của hắn là như vậy an tâm, ngực của hắn ấm áp mà rộng lớn. Dán tại trên người hắn, tựa như tìm được hoàn mỹ nhất dựa vào. Tất cả mệt ý tại một cái chớp mắt này đều đang nhanh chóng bại làm. Vòng tay của nàng ở eo của hắn. Hai người cứ như vậy ôm chặt nhau. Ngươi biết không? Ta rất nhớ ngươi. Đường Tam ngửi ngửi nàng trên sợi tóc truyền đến trận trận mùi thơm. Ôn nhu nói. Muốn ta ngươi còn chạy. Mỹ công tử tức giận nói ra. Ta không có chạy. Ta chỉ là vì tốt hơn bảo hộ ngươi. Đường Tam giải thích một câu. Vậy cũng không thể rời đi bên cạnh ta. Ngươi muốn thời thời khắc khắc đều cùng với ta. Dạng này mới có thể bảo vệ ta. Biết không? Biết, Mỹ tỷ. Lúc này mới ngoan. Mỹ công tử trên khuôn mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, nhắm lại hai con ngươi, hưởng thụ lấy tựa ở trên người hắn loại kia đặc biệt an tâm cảm giác. Mặc dù chỉ tách ra ngắn ngủi một ngày, nhưng một ngày này nàng cảm thấy mình bên người không lạc lạc, không có hắn ở bên người. Tựa hồ liền thiếu đi căn bản, thiếu lực lượng, làm gì đều là kỳ quái. Nàng lúc này mới giật mình. Mình đã quen thuộc có hắn ở bên cạnh cảm giác. Có lẽ từ thời điểm tranh tài, nàng liền bắt đầu ỷ lại hắn đi. Lại đến trong khoảng thời gian này ở chung, hắn là như vậy ung dung không vội, bình tĩnh tự nhiên. Mỗi khi nàng gặp được nan đề, hắn luôn có thể dùng phương thức tốt nhất vì chính mình giải quyết vấn đề, đưa ra hợp lý hóa đề nghị. Cho dù là Hoàng Kim Lộc Yêu Vương cùng Linh Tê Lộc Yêu Vương đều đối với nàng mệnh lệnh không có dị nghị. Mỗi khi nhìn thấy bọn hắn cái kia khâm phục cùng tán thưởng ánh mắt, Mỹ công tử cũng không khỏi âm thầm có chút đỏ mặt, bởi vì vậy căn bản cũng không phải là chính nàng nghĩ ra được a. Mà là đến từ chính mình quyển kia bách khoa toàn thư. Không có hắn, chỉ sợ nàng cũng sớm đã luống cuống tay chân đi. Vương Phi sở dĩ không có giúp mình quản lý sự vụ, chỉ sợ cũng là muốn nhìn mình tại nơi này phương diện đến tột cùng có hay không năng lực, là có hay không có thể làm một cái hợp cách thành chủ. Thực lực đủ cường đại, có thể thủ hộ tộc đàn, chính là một tên hợp cách tộc trưởng, mà thành chủ chính là một chuyện khác. Quản lý từng cái tòa chủ thành cũng không dễ dàng. Ngắn ngủi một tháng. Đang làm người loại cung cấp lợi ích tình huống dưới lại có thể đem ra Lý Thành an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Đem thành chủ thay đổi mang đến ảnh hướng trái chiều xuống đến thấp nhất. Để hết thảy một lần nữa trở về quỹ đạo. Cũng phó Khổng Tước Yêu tộc nội bộ bình ổn. Nàng làm hết thảy, Khổng Tước Yêu tộc các cường giả đều thấy rõ. Nàng cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều người tán thành. Thiên phú của nàng, thực lực, năng lực, các phương diện tổng hợp tố chất cơ hồ không thể bắt bẻ. Cái này hiển nhiên không chỉ là chính nàng năng lực. Phía sau còn có cao nhân chỉ điểm. Mặc dù bây giờ đã cơ bản sắp xếp như ý hết thảy, không có vấn đề gì lớn. Nhưng khi Đường Tam thật rời đi đi bế quan thời điểm, Mỹ công tử trong lòng hay là nói không nên lời địa nạn thụ. Chỉ có hắn tại bên cạnh mình thời điểm, mình mới là trạng thái tốt nhất. Trong lòng mới nắm chắc, dưới chân mới có dễ. Cho nên, trải qua một đêm suy nghĩ đằng sau, nàng quyết định đi tìm hắn. Thời gian dài không gặp được hắn, chính mình thật chịu không được. Nguyên lai mình trong lòng, cũng sớm đã lặng lẽ nhận định hắn. Loại cảm giác này là mỹ hảo, có người có thể nhớ tuyệt đối là hạnh phúc. Phượng thế nhân duyên sao? Đó chính là trốn không thoát vì cái gì còn muốn trốn tránh đâu. Còn không bằng hảo hảo mà hưởng thụ, đi cảm thụ hắn càng nhiều tốt. Thế là, Mỹ công tử chủ động tìm được Vương Phi, hy vọng Vương Phi rời núi giúp mình cùng một chỗ quản lý gia Lý Thành. Chính nàng thì phải bế quan tu luyện, ứng đối tương lai tại tổ đình báo cáo công tác. Đối với gia Lý Thành tới nói, Mỹ công tử báo cáo công tác là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nàng báo cáo công tác thành công, mới có thể bảo đảm Khổng Tước Yêu tộc tiếp tục đối với gia Lý Thành tiến hành thống trị. Bằng không mà nói, một khi tổ đình thu hồi chức thành chủ, gia Lý Thành phiền phức liền lớn, hiện tại Khổng Tước Yêu tộc lại có thể tuyển ra sao tưởng một vị thành chủ tới thay thế Mỹ công tử đâu. Tại không có hoàng giả tình huống dưới, Khổng Tước Yêu tộc tại tổ đình căn bản chân đứng không vững. Cho nên, Vương Phi đáp ứng. Đồng thời đối với cái này có chính mình huyết mạch nữ nhi tương đối hài lòng. Quan công tử hơn một tháng thời gian ổn định lại gia Lý Thành cục diện, cũng không có bởi vì quyền lực tới tay mà mù quáng lạc quan, biết cái gì mới là căn bản cùng trọng yếu nhất. Đây là minh chủ cơ sở. Thế là các nàng thương định, Mỹ công tử mỗi tuần trở về hiểu rõ cùng xử lý gia Lý Thành sự vụ 4 ngày, bế quan tu luyện 3 ngày. Nếu như Gia Lý Thành sự vụ không nhiều, nàng có thể bế quan thời gian dài hơn, cố gắng tăng cao tu vi, ứng đối đằng sau báo cáo công tác. Tại xử lý tốt hết thảy đằng sau, Mỹ công tử lập tức liền hướng Đường Tam phát ra thông tin. Một ngày không thấy như cách ba thu dùng để hình dung bọn hắn lúc này trạng thái lại thỏa đáng bất quá, ngắn ngủi tách ra để bọn hắn giữa lẫn nhau tâm phòng, nhất là Mỹ công tử bỗng nhiên giải trừ. Ôm ấp lấy Mỹ công tử. Đường Tam giờ này khắc này trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, lòng tự tin càng là đang nhanh chóng tăng cường. Có nàng ở bên người, vô luận đối mặt như thế nào gian nan hiểm trở hắn đều có lòng tin vừa đột phá. Khoảng cách tiến về tổ đình báo cáo công tác còn có tiếp cận thời gian một năm, trong khoảng thời gian này có thể thường xuyên cùng nàng cùng một chỗ, còn có cái gì so đây càng mỹ diệu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem ta địa phương. Đường Tam tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, sau một khắc, ngân quang lấp lóe, dưới chân chuyển tống quang choáng sáng lên, Đường Tam mang theo Mỹ công tử chuyển tống mà đi. Hai lần chuyển tống đằng sau, bọn hắn đã đi tới Hoàng Kim Sơn Cốc phạm vi. Hoàng Kim Sơn Cốc nội bộ có chuyển tống định vị pháp trận, không cần trải qua huyễn trận, liền có thể trực tiếp chuyển tống mà người. Nồng đậm sinh mệnh khí tức trong nháy mắt vây quanh Mỹ công tử. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Một loại thư thái nói không nên lời cảm giác từ toàn thân truyền đến. Không khỏi trừng lớn hai con ngươi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Có quan hệ với Hoàng Kim Sơn Cốc, nàng thật đúng là không biết cái gì, chỉ là nghe Đường Tam nhắc qua mà thôi. Chân chính lại tới đây, nàng mới hiểu được đây là một chỗ như thế nào thế ngoại đào nguyên. Ánh nắng hóa thành quang trụ màu vàng, xuyên thấu tầng tầng mây mù chiếu rọi tại cái kia lóe ra màu vàng nhạt vầng sáng trên cây cự thụ. Nồng đậm sinh mệnh khí tức chính là bởi vậy phát ra mà đến, truyền khắp toàn bộ sơn cốc mỗi một hẻo lánh. Trong sơn cốc thảm thực vật rõ ràng muốn so ngoại giới thảm thực vật sinh trưởng đến càng thêm tươi tốt, nồng đậm sinh mệnh khí tức làm cho người vui sướng muốn say. Hương hoa, mùi trái cây, cỏ cây thanh hương, hỗn hợp thành một loại sinh cơ bừng bừng hương vị tác quấn tại trong mũi. Nơi này quá đẹp. Mỹ công tử từ đáy lòng phí thở dài. Đường Tam chỉ Hoàng Kim Thụ. Nói, vậy chính là ta chỗ tu luyện. Gốc này Hoàng Kim Thụ là ta bồi dưỡng lên. Ta sẽ từ trên đấu giá hội mua được tinh phách tới dung hợp, để sự nhanh chóng sinh trưởng. Hiện tại nó cũng tương đương với cửu giai cấp độ yêu thú đâu. Chờ ta tương lai đột phá thành thần đằng sau, liền nghĩ biện pháp giúp nó đột phá. Đến lúc đó, nó có thể sinh ra to lớn hơn sinh mệnh khí tức, đối với toàn bộ Gia Lý Sơn Mạch đều sẽ có rất lớn chỗ tốt. Gia Lý Sơn Mạch là Gia Lý Thành hậu hoa viên. Chờ đến Hoàng Kim Thụ đủ cường đại đằng sau, ta dự định từ Gia Lý Thành phương hướng mở một đầu thông lộ, trực tiếp kéo dài đến bên này, lấy mảnh sơn cốc này làm trung tâm, thành lập một tòa nhân loại chúng ta thành phố lớn. Đến lúc đó, ta hẳn là có năng lực truyền thụ nhân loại một chút, có thể trực tiếp tu luyện năng lực. Nhân loại cũng không tiếp tục cần ủy khúc cầu toàn từ trên thân yêu quái tộc thu hoạch huyết mạch chi lực, cũng có năng lực từng bước có được thủ hộ thực lực của mình. Mặc dù một cái chủng quần thuế biến là một cái 10 phần quá trình khá dài, nhưng là bằng vào chúng ta thông minh của loài người trí tuệ, ta tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta nhất định có thể trở thành thế giới này chúa tể. Nghe hắn giảng thuật, nhìn xem khuôn mặt của hắn, không biết vì cái gì, Mỹ công tử cảm thấy lúc này trên mặt của hắn tựa hồ có quang huy đang nhấp nháy. Có lẽ, ngươi chính là tới thiên tứ con pháp làm tinh nhân loại chú cứu thế đi. Mỹ công tử nhẹ nhàng nói ra, mặc dù nàng đã là tổ chức cứu thục thánh nữ, càng là tử cấp cứu thục, nhưng nàng rất rõ ràng. Vô luận là chính mình hay là tổ chức cứu thục các cao tầng khác, đối với tương lai kỳ thật đều không có chân chính quy hoạch. Tất cả quy hoạch đều là căn cứ vào tình huống trước mắt, căn cứ vào nhân loại cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc thông hôn mang đến yêu thần biến, thiên tinh biến năng lực. Nhưng cái này không thể nghi ngờ vẫn là phải phụ thuộc yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, trừ số rất ít trường hợp đặc biệt. Nhân loại bởi vì truyền thừa những năng lực này huyết mạch cũng không đủ nồng đậm, cho nên bản thân có được thực lực nước xa không có khả năng cùng chân chính yêu quái tộc cùng tinh quái tộc so sánh. Dùng ba nói lại là một chuyện khác. Hắn khiến nhân loại tương lai làm ra quy hoạch, lại nhưng nghe lên mét đơn giản. Nhưng Mỹ công tử hiểu rõ hắn, tăng thêm đối với hắn đã từng thân là thần tin tưởng không nghi ngờ, cho nên nàng mới càng thêm khẳng định. Hắn nói là sự thật có khả năng thực hiện. Nếu quả như thật là nói như vậy, nhân loại mới có chân chính cơ hội vùng lên. Không, không phải ta. Thế giới này chân chính chú cứu thế là ngươi mới đúng. Không có ngươi, ta căn bản sẽ không lại tới đây. Là ngươi dẫn dắt người ta tới, cho nên, là ngươi cứu vớt thế giới này. Đường Tam khẽ cười nói. Mỹ công tử lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi chừng nào thì như thế sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt rồi. Vẫn luôn sẽ, mà lại đối với ngươi. Chỉ là trước đó không dám thôi, sợ ngươi đánh ta. Mỹ công tử tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lông mày cau lại nói, thật kiến tạo một tòa thuộc về nhân loại chúng ta thành phố lớn. Tổ đình có thể đồng ý không? Tổ đình đối với chúng ta nhân loại một mực có rất mạnh áp chế suy nghĩ. Đường Tam nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng khi ta bắt đầu kiến tạo tòa thành thị này thời điểm, liền đã không phải bọn hắn có đồng ý hay không vấn đề. Đến lúc đó, ta nhất định đã có được có thể thủ hộ tòa thành thị này thực lực. Chỉ cần ta có thể đột phá thành thần, như vậy, đây hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, có chút lo lắng. Ngươi nói ngươi độ kiếp lại so với ta càng khó. Khi đó làm sao bây giờ? Ngươi thật có thể bình yên độ kiếp sao? Đường Tam nói, ta sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đến lúc đó, ta không chỉ là muốn độ kiếp đơn giản như vậy, còn muốn lợi dụng ta khi độ kiếp mang đến thiên kiếp, làm một chút những chuyện khác. Muốn giúp chúng ta nhân loại quật khởi, cũng không phải đơn giản như vậy. Lớn bao nhiêu xu thế nhất định phải thay đổi mới được. Cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này rất trọng yếu. Ta phải làm cho tốt tích lũy cùng tất cả công tác chuẩn bị. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, cần ra Lý Thành bên này làm cái gì, cần gì tài nguyên ngươi liền nói với ta. Ta tới giúp ngươi chuẩn bị. Đường Tam cười nói, loại này bị bao nuôi cảm giác thực tốt à. Phi, ai bao nuôi ngươi? Mỹ công tử đập hắn một quyền, hiện tại chúng ta làm cái gì? Đường Tam nói, ngươi ở chỗ này tu luyện cũng tốt, ta cái này Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong. Mặc dù thiên địa linh khí không có ngươi trong pháo đài cổ như vậy dồi dào, nhưng sinh mệnh khí tức phi thường dư giả. Ngươi tốt nhất tại ngươi bên kia tu luyện một ngày, lại đến bên này tu luyện một ngày. Trước hấp thu thiên địa linh khí tăng cao tu vi, lại hấp thu sinh mệnh năng lượng củng cố tự thân. Dạng này tăng lên tu vi sẽ phi thường ổn định, mà lại sẽ không ảnh hưởng tiềm năng. Ta không có nắm chắc để cho ngươi thần thức tăng lên tới đại yêu vương cấp độ, nhưng tăng lên tới thần cấp đỉnh phong nên vấn đề không lớn. Đúng, cái kia thiên cơ linh. Quay đầu ngươi cho ta đi, ta đến cải tạo một chút. Mỹ công tử nói, khổng tước yêu tộc bên kia, có thể hay không không tiện bàn giao. Đường Tam nói, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Tương lai chỉ cần ngươi có thể trở thành hoàng giả. Một cái thiên cơ linh lại coi là cái gì? Mà lại, ta cải tạo đằng sau, uy năng của nó sẽ càng lớn. Chủ yếu là không thể để cho ngươi đang sử dụng nó thời điểm nhận thiên cơ phản vệ. Được, Mỹ công tử không hỏi thêm nữa, trên tay lóe lên ánh bạc. Quang mang sáng lạn thiên cơ linh đã xuất hiện tại trong bàn tay nàng. Ba mảnh màu bạc linh nhãn tản ra hào quang nhàn nhạt. Món thần khí này bên trên linh khí rõ ràng so trước đó càng thêm nồng nặc. Mỹ công tử mặc dù ba động thời điểm không có đưa nó xem như chính mình bản mệnh thần khí đến dung hợp, nhưng nàng thành thần đằng sau, hay là đối với cái này nhận chủ thần khí không nhỏ chỗ tốt. Đường Tam nói, tại cải tạo nó thời điểm ngươi muốn thẳng ở bên cạnh ta, bởi vì bản thân ngươi chính là chủ nhân của nó, ta cần hỗ trợ của ngươi. Mỹ công tử nói. Hôm nay cải tạo sao? Đường Tam nói, không vội đâu, ngươi trước tu luyện một đoạn thời gian, ta cũng muốn suy nghĩ thật kỹ như thế nào cải tạo nó. Đừng nhìn chúng ta còn có hơn 10 tháng, nhưng kỳ thật thời gian là gấp vô cùng bách, việc cần phải làm rất nhiều. Mỹ công tử gật gật đầu, ngươi an bài là được, ta tất cả nghe theo ngươi. Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi vào Hoàng Kim Thụ bên cạnh, đúng lúc này, thanh âm dễ nghe vang lên. Bốn vị chữ đỏ thiếu nữ đi tới, cung kính hướng Đường Tam hành lễ. Một song song đôi mắt đẹp tò mò nhìn về phía Mỹ công tử. Nhìn thấy các nàng, Mỹ công tử không khỏi sửng sốt một chút, bật thốt lên, Hồng Hồ tộc. Nói xong, tầm mắt của nàng lập tức liền chuyển rời đến Đường Tam trên thân, trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Có sát khí. Đường Tam cảm giác được Mỹ công tử có phóng thích bạch hổ biến xu thế, vội vàng ho khan một cái, nói, nhanh, gặp qua các ngươi chủ mẫu. Chữ đỏ các thiếu nữ lập tức liền kịp phản ứng, cung kính nói, gặp qua chủ mẫu. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía các nàng, mỉm cười, nói, ta cũng không phải các ngươi chủ mẫu, các ngươi có thể gọi ta Mỹ công tử. Nói, ngón tay của nàng bóp ở người nào đó bên hông thay đổi 180 độ. Đường Tam một bên chịu đựng đau, từng cái bên cạnh giải thích nói, các nàng không phải Hồng Hồ tộc, là chúng ta nhân loại. Xem như nhân loại cùng Hồng Hồ tộc con lai. Lúc trước, ta cùng lão sư tại Gia Lý Thành trên buổi đấu giá lớn nhìn thấy các nàng bị coi như nô bộc bán ra. Ngươi hẳn phải biết. Những cái kia bẩn thỉu yêu quái quý tộc mua các nàng là muốn làm gì? Lão sư nhìn các nàng đáng thương, liền để ta vỗ xuống. Chúng ta không tiện đem các nàng đặt ở cứu thục học viện, liền đặt ở nơi này. Các nàng vì ta chăm sóc Hoàng Kim Sơn Cốc, đồng thời ở chỗ này tu luyện, hội đấu giá. Mỹ công tử lông mày cau lại, còn có loại này tình bẩn thỉu hội đấu giá. Quá ghê tởm. Đường Tam cười nói, về sau cũng sẽ không xảy ra, có ngươi tại, đây đều là có thể cải biến. Mỹ công tử nhìn về phía chữ đỏ các thiếu nữ, trong đôi mắt đẹp lập tức nhiều hơn mấy phần thương tiếc, các ngươi chịu khổ. Hồng Nhất nói, không khổ, May mắn có chủ bên trên thu lưu chúng ta, còn dạy chúng ta tu luyện. Chúng ta ở chỗ này sinh hoạt đến rất tốt. Mỹ công tử nói, nhưng cuộc sống ở nơi này quá đơn điệu, các ngươi đều chính vào tuổi trẻ, luôn luôn giấu ở trong sơn cốc này, đối với các ngươi tương lai không tốt. Không bằng như vậy đi. Quay đầu ta mang các ngươi ra ngoài thích ứng một chút thế giới bên ngoài. Hồng Nhất sửng sốt một chút, vành mắt lập tức đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Đường Tam, chủ thượng. Đường Tam chặn lại nói, các ngươi chủ mẫu vừa mới kế thừa Gia Lý Thành chức thành chủ, hiện tại là Gia Lý Thành người có quyền thế nhất, nàng cũng là vì các ngươi tốt. Nàng nói đúng, các ngươi không có khả năng một mực lưu tại nơi này, coi như nàng không nói, ta cũng chuẩn bị mang các ngươi đi ra. Các ngươi khổ tu thời gian dài như vậy, cũng nên đi ra bên ngoài lịch luyện phiên, bằng không, tu vi không cách nào hóa thành sức chiến đấu. Mà lại, các ngươi cũng cần có cuộc sống của mình. Chủ thượng, vậy chúng ta còn có thể đi theo ngươi sao? Đỏ Lục Vân nói. Đường Tam mỉm cười nói, đương nhiên có thể, ta sẽ cùng các ngươi chủ mẫu cùng một chỗ. Các ngươi khẳng định vẫn là một mực đi theo chúng ta. Chữ đỏ các thiếu nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các nàng thuở nhỏ bị xem như nô lệ bồi dưỡng. Đối với thế giới bên ngoài tràn đầy nhịn sợ. Là Đường Tam cho các nàng tân sinh. Nếu như rời đi Đường Tam, các nàng thật không biết nên như thế nào cho phải. Mỹ công tử nói, mấy người các ngươi không cần lo lắng, quay đầu có thể thay phiên cùng ta đi ra bên ngoài thích ứng một chút. Đường Tam đi theo gật gật đầu, nói, tốt, các ngươi không cần ở chỗ này che chở. Ta cùng các ngươi chủ mẫu muốn ở chỗ này bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Vâng, chữ đỏ các thiếu nữ rút đi. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mỹ công tử nhìn xem Đường Tam, hai tay lại giương, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Đường Tam cười khổ nói. Chính là ta mới vừa nói như thế à. Ngươi cũng không nên ăn bậy giấm, ngoại trừ ngươi. Ta cái này ba đời đều không có yêu người khác. Mỹ công tử cứ thế, ba đời. Đường Tam hơi gật đầu, nói, đúng vậy, tính cả ở chỗ này trùng sinh. Ta đã xem như là người ba đời. Chỉ bất quá, đời thứ nhất trải qua 10 phần đơn giản. Ngươi muốn nghe, ta có thể cho ngươi nói một chút. Tốt, vậy chúng ta là tại ngươi đời thứ hai gặp nhau. Mỹ công tử hỏi. Đường Tam gật gật đầu, nói, đúng vậy, đó mới là ta trọng yếu nhất một thế, bởi vì có ngươi. Mỹ công tử nói, vậy ngươi lúc nào thì, có thể vì ta nói một chút chúng ta kiếp trước cố sự. Đường Tam lại lắc đầu, nói, không có khả năng giảng nhiều ta sợ sẽ ảnh hưởng thần thức của ngươi. Ngươi bây giờ vừa mới có thần thức, tại thần thức của ngươi bên trong, là có kiếp trước một chút lạc ấn. Nương theo lấy tu vi của ngươi tăng lên. Tương lai ngươi trở thành hoàng giả thời điểm, trí nhớ của kiếp trước hẳn là sẽ từng bước khôi phục. Ta hiện tại giảng, vạn nhất gây nên trí nhớ của ngươi sớm khôi phục, dễ dàng dẫn đến thần thức của ngươi hỗn loạn, xảy ra đại vấn đề. Mỹ công tử cảm giác lông mày nói, phiền toái như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sớm nói cho ta một chút, để cho ta. Đường Tam cười nói, để cho ngươi cái gì? Yêu ta sao? Cái này ta có lòng tin, vô luận là một thế này hay là một đời trước, đều có lòng tin. Mỹ công tử quay đầu đi chỗ khác, không có. Ngươi nghĩ hay lắm. Đường Tam cười nói, tốt. Ta kể cho ngươi giảng ta đời thứ nhất cố sự đi. Cái này hẳn là sẽ không đối với ngươi có quá lớn ảnh hưởng. Mỹ công tử đi theo hắn cùng một chỗ tại Hoàng Kim Thụ ngồi xuống dưới. Tại nồng đậm sinh mệnh khí tức vòng nhưng dưới, Đường Tam bắt đầu chính mình giảng thuật. Ta đời thứ nhất a, kỳ thật trải qua rất bình thản, chỉ là sau cùng kết cục có chút đặc thù. Ta là cô nhi, bị Đường môn trưởng lão nhặt được. Nghe Đường Tam giảng thuật, nhất là hắn giảng đến cuối cùng nhảy núi thời điểm, Mỹ công tử đôi mắt không khỏi trợn trừng lên, ngươi khi đó làm sao xúc động như vậy? Đã ngươi chế tác ám khí thiên phú cao như vậy, liền không thể cùng bọn hắn nói một chút sao? Đường Tam lắc đầu, nói, môn quy xâm nghiêm, mà lại ta đúng là xúc phạm môn quy, trừ lấy cái chết tạ tội còn có thể làm sao? Mà lại, ta không có chút nào hối hận, nếu như không phải khi đó lựa chọn nhảy núi, ta cũng đi không được Đấu La đại lục, càng không biện pháp nhận biết ngươi. Vậy là ngươi tại sao biết ta sao? Mỹ công tử tò mò hỏi. Đường Tam cười lắc đầu, nói, không phải mới vừa nói. Chúng ta chuyện của kiếp trước còn không thể nói cho ngươi, chờ ngươi về sau thành hoàng từ từ hồi ức đi. Ở trước đó, ta nhất định phải tại một thế này trước tiên đem ngươi biến thành thê tử của ta. Dạng này vô luận là quá khứ hay là hiện tại hay là tương lai, ngươi cũng là của ta người yêu. Mỹ công tử khuôn mặt đỏ lên, ngươi người này vẫn rất bá đạo. Chiếm đoạt ta một thế còn chưa đủ. Còn muốn vĩnh viễn chiếm lấy sao? Đương nhiên, đời đời kiếp kiếp. Không có cách, ai bảo tại bất luận cái gì vị diện, bất kỳ cái gì thế giới đều không có người so ta yêu ngươi hơn đây. Làm sao ngươi biết không có? Xác thực không có à?

Đường Tam cũng không tránh, mặc cho nàng truyền bá chính mình, hai tay lại là một vòng, tiên tri huyền viên. Cảm giác một tiếng, truyền bá là truyền bá chúng, nhưng người cũng theo đó đã rơi vào người ta ôm ấp, chạy đều chạy không được. Tại thiên tri huyền viên khống chế dưới, ngay cả không gian đều bị ngăn cách. Ngươi, Mỹ công tử muốn tránh thoát. Đừng nhìn nàng có thần cấp thực lực, lúc này lại là một chút khí lực đều dùng không ra. Ngươi hôn ta một chút, cũng nên để cho ta thân trở về mới công bằng à. Đường Tam cười nhẹ lấy liền hướng nàng xít tới. Không, Mỹ công tử cuống quýt né tránh. Đường Tam cũng không có đi tìm nàng môi, chỉ là ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, liền đem nàng buông ra. Mỹ công tử hô hấp rõ ràng có chút thô trọng, nàng hung hăng đạp chân của hắn một chút, lần này không có lại cáo biệt, lóe lên ánh bạc, liền truyền tống biến mất. Nhìn xem nàng truyền tống rời đi, Đường Tam trên mặt sớm đã hiện đầy nụ cười thật to. Hôm qua Mỹ công tử tới tìm hắn cùng một chỗ bế quan thời điểm, quan hệ giữa hai người kỳ thật liền đã tiến lên một bước, mà bây giờ, càng không giống với lúc trước. Đuổi tới thế giới này nhiều năm như vậy, cuối cùng là có tính thực chất tiến triển. Quá khó khăn. Mỹ công tử đi. Đường Tam bắt đầu công việc lu bu lên. Hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bản toàn thân màu ám kim sách. Cũng chính là hắn cùng Mỹ công tử tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên cuối cùng lựa chọn trong thần khí. Quyển sách này là một kiện coi như không tệ thần khí. Nó tác dụng lớn nhất chính là ghi chép cùng phóng thích kỹ năng. Có điểm giống là thủy tinh đại yêu hoàng năng lực. Có thể là ấn huyết mạch kỹ năng. Sau đó lại đem nó thi triển đi ra. Món thần khí này tương đối gần gà địa phương ngay tại ở. Nó quả thật có thể lạc ấn năng lực, mỗi một trang đều có thể. Nhưng lạc ấn năng lực nhất định phải dùng cùng cấp bậc lực lượng mới có thể thi triển đi ra. Nói cách khác, lạc ấn chính là yêu vương cấp bậc năng lực, liền cần yêu vương cấp bậc huyết mạch chi lực mới có thể thôi động. Tương đối mà nói, công năng không sai, nhưng đối với sức chiến đấu tăng lên cũng không có lớn như vậy, mà lại kích phát ra tới năng lực, chỉ có nguyên bản 8 thành. Cho nên, nó đúng là thần khí, nhưng không tính là cường đại cỡ nào thần khí. Mà Đường Tam sở dĩ lựa chọn nó, là bởi vì dạng này lạc ấn năng lực kỳ thật rất khó được, trọng yếu nhất chính là bản thân nó chất liệu có thể khai phát tính. Hôm qua cẩn thận cảm thụ thiên cơ linh đằng sau, Đường Tam liền có ý nghĩ, muốn đem thiên cơ linh năng lực tốt hơn ứng dụng, cũng sẽ không nhận thiên cơ phản vệ. Chỉ dựa vào thiên cơ linh tự thân là làm không được, vậy liền cần kết hợp một chút lực lượng khác, thí dụ như quyển sách này. Mà lại, Đường Tam cũng đang suy nghĩ, làm sao có thể đủ giao phó nhân loại bình thường năng lực, để bọn hắn có được thông qua tu luyện tăng lên tự thân cơ hội, mà không phải nhất định phải cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc thông hôn. Hắn tại nhìn thấy quyển sách này thời điểm, có một chút ý nghĩ. Cho nên, hắn cần coi đây là cơ sở tiến hành nghiên cứu. Quyển sách này hết thảy có 12 trang, Đường Tam không dùng nó lạc ấn năng lực, mà là cẩn thận từng ly từng tí dùng thất thải thiên hỏa dịch đem gáy sách nóng chảy, đem món thần khí này chia rẽ ra. Mở ra thần khí đến nghiên cứu, trên yêu tinh đại lục Đường Tam chỉ sợ là cái thứ nhất. Đường Tam không có chút nào đau lòng, bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập. Hắn kiếp trước chính là đoán tạo đại sư, càng là một đời thần vương. Loại cấp bậc này thần khí, chỉ cần hắn có thể đột phá đến thần cấp, muốn chế tạo cũng không khó khăn. Huống chi tại vị diện này, có đông đảo thiên tài địa bảo. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, chờ ngày thứ hai Mỹ công tử truyền tống đến thời điểm, Đường Tam còn tại nghiêm túc nghiên cứu. Nhìn dưới mặt đất tản mát trang sách, Mỹ công tử không khỏi kinh ngạc nói, ngươi đem vậy bản thần khí sách phá hủy. Nhìn thấy Mỹ công tử, Đường Tam cười nói, đúng vậy à, ta có một ít tâm đắc ý nghĩ, cùng ngươi thiên cơ linh có quan hệ, cũng cùng chúng ta nhân loại sau này có quan hệ. Nói không chừng ta thật có thể thành công đâu. Nếu như có thể thành, vậy chúng ta nhân loại liền thật sự có hy vọng. Mỹ công tử đi vào bên cạnh hắn, nói, ngươi muốn làm gì? Đường Tam nói, hiện tại còn khó nói, cần tiến một bước nghiên cứu mới được. Bất quá, đã có mạch suy nghĩ. Hiện tại chỉ là đặt nền móng, tương lai muốn thật làm đến, phải chờ ta tu vi tăng lên tới thần cấp mới được. Mỹ công tử nói, ngươi hay là trước nhiều tu luyện tăng lên tự thân đi, những nghiên cứu này đồ vật sau này hãy nói. Đã ngươi thành thần độ khó lớn như vậy, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Đến lúc đó ta có thể hy ngươi sao? Đường Tam lắc đầu, nói, không giúp được, ta đợt cướp mà nói. Chỉ có thể ta tự mình tới. Hắn độ kiếp muốn đối kháng chính là vị diện chi lực. Toàn bộ vị diện đều sẽ nhằm vào hắn, căn bản không phải những lực lượng khác có thể can thiệp. Mỹ công tử nói, ta đã đề cao giá tiền đi tìm kiếm thiên hỏa tinh thiết, tại toàn bộ yêu tinh đại lục tìm kiếm, hẳn là có thể rất mau tìm đến càng nhiều. Đường Tam nói, tốt, ngươi bắt đầu tu luyện đi. Ta lại nghiên cứu một chút, đem mạch suy nghĩ làm theo. Mỹ công tử không nói thêm gì nữa, đi vào hoàng kim thụ bên dưới tiếp tục minh tưởng, tu luyện. Đường Tam thì tiếp tục nghiên cứu của hắn. tại sinh mệnh năng lượng tầm bổ dưới. Đường Tam dù là bất minh nghĩ, Kim Mông biến cũng sẽ lặng yên không một tiếng động tăng lên mặt khác huyết mạch lạc ấn. Hiện tại chỉ có Thiên Hồ biến lạc ấn đến cửu giai đằng sau khó mà tiến bộ, còn có chính là Lam Ngân Hoàng lạc ấn cần càng nhiều nội tình. Mặt khác lạc ấn trạng thái đều phi thường tốt, đều tại cửu giai đỉnh phong hoặc là tiến về cửu giai đỉnh phong trên đường. Đường Tam vừa nghiên cứu một chút này, chính là dòng dã một tháng. Hắn một tháng này thậm chí có thể dùng mất ăn mất ngủ để hình dung, Mỹ công tử thường xuyên có thể cảm giác được tinh thần ba động của hắn xuất hiện kịch liệt biến hóa. Dẫn động năng lượng cũng là thiên kỳ bách quái, còn chứng kiến hắn dùng các loại vật liệu kiến tạo một chút đặc biệt pháp trận phức tạp. Một tháng, Đường Tam lại luyện hóa ba nhóm thiên hỏa tinh thiết. Không thể không nói, Thiên Vũ Đế quốc lớn nhất thương đội thu mua đồ vật tốc độ quá ra sức. Hiện tại hắn tất thải thiên hỏa dịch tổng lượng đã là ban sơ gấp 10 lần. Thời không đạo tiêu luyện chế tốc độ tiếp tục tăng tốc. Tới rồi. Nhìn thấy Mỹ công tử lại một lần đến, Đường Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mỹ công tử nhìn xem hắn có chút xốc xếp tóc làm, nói, ta cho ngươi chải tóc đi. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, luôn luôn như thế mất ăn mất ngủ cũng không được. Đường Tam cười nói, không có việc gì. Ta đã cơ bản làm theo mạch suy nghĩ, hôm nay liền không lại nghiên cứu. Tiếp đó, ta muốn bắt đầu kiến tạo siêu viễn cự ly chuyển tống trận. Thời không đạo tiêu đã cơ bản có thể thỏa mãn nhu cầu. Ngươi hôm nay sau khi trở về, giúp ta chuẩn bị nhóm đồ vật, danh sách ta chuẩn bị cho ngươi tốt. Nói, hắn đem một phần danh sách giao cho Mỹ công tử, phía trên ghi chép trên 100 loại kim loại, bảo thạch. Mỹ công tử chỉ là quét một chút liền đem danh sách cất kỹ, nói, ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho ngươi tới. Siêu viễn cự ly truyền tống trận có thể truyền tống đến địa phương nào? Đường Tam khóe miệng hơi nhếch lên, nói, từ trên lý luận tới nói, tại năng lượng đầy đủ tình huống dưới, trực tiếp từ nơi này truyền tống đến tổ đình cũng không thành vấn đề. Bất quá, chúng ta trước mắt tu vi không đủ, muốn thôi động như thế truyền tống trận tiêu hao quá lớn, ta chuẩn bị tiến hành hai lần trung chuyển, truyền tống đến tổ đình. Hai lần trung chuyển đến tổ đình. Đây chẳng phải là rất nhanh. Mỹ công tử giật mình nói. Đường Tam gật gật đầu, nói, nếu như là hai chúng ta thay phiên đến hán động mà nói. Trên lý luận cần một giờ đi, hẳn là không sai biệt lắm, ở giữa chúng ta cần khôi phục một lần huyết mạch chi lực. Ngươi bây giờ là thần cấp, khôi phục được càng nhanh, cho nên ta đoán chừng không sai biệt lắm một giờ liền có thể từ bên này đến tổ đình. Nghe hắn, Mỹ công tử không thể đổ hít sâu một hơi. Nàng hiện tại là gia lý thành thành chủ, hơn hai tháng này đến nay tiếp xúc cùng kiến thức đồ vật càng ngày càng nhiều, cho nên nàng hiểu hơn dạng này truyền tống ý vị như thế nào. Mỗi lần truyền tống ước chừng phải tiêu hao bao nhiêu tiền tài? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam nói, cái này cùng truyền tống vật thể thể tích, chất lượng có quan hệ. Bình thường tới nói, nếu như là truyền tống hai chúng ta, một lần tiêu hao tài nguyên đại khái tương đương với 500 mai nguyên tố tệ đi. Cho nên, ngươi muốn dùng nó tới làm sinh ý rất khó. Nếu như là duy nhất một lần trực tiếp truyền tống đến tổ đình, có thể muốn tiêu hao tương đương với 2.000 trang nguyên tố tệ tài nguyên. Mỹ công tử mắt trừ sáng lên, nghe, tiêu hao xác thực tương đối lớn, nhưng là, cùng siêu viễn cự ly truyền tống, trong nháy mắt đến tổ đình so sánh, tiêu hao như thế thật không tính là gì. Đây chính là chỉ có bọn hắn mới có năng lực a. Có nhiều thứ thời gian hiệu lực tính. Căn bản cũng không có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc. Đường Tam nhìn xem nàng cái kia dáng vẻ hưng phấn, mỉm cười nói, nếu như về sau ta đạt tới thần cấp, sẽ sớm kiến tạo tốt truyền tống trận. Bằng vào thời không đạo tiêu, cơ hồ có thể thực hiện không tiêu hao tài nguyên tiến hành truyền tống. Cái kia đợi, chúng ta truyền tống mới xem như thật lợi hại. Liền xem như đại quy mô truyền tống, cũng không nói chơi. Mỹ công tử hít sâu một hơi. Vậy ngươi cũng đừng sốt ruột, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại nếm thử độ kiếp. Nàng nghe hắn nói qua rất nhiều lần hắn độ kiếp trọng yếu bực nào. Thành thần đằng sau có thể mang đến cái gì, nhưng càng như vậy, nàng liền càng minh bạch hắn độ kiếp đến cỡ nào nguy hiểm. Lúc trước nàng khi độ kiếp chỗ mà đúng lúc hợp bát hoang kim sát kiếp cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu, nếu như hắn lôi kiếp so cái kia còn mạnh hơn, vậy sẽ là kinh khủng bực nào a? Ta biết, vì ngươi ta cũng nhất định sẽ vạn phần coi chừng. Đúng, ngươi chuẩn bị một chút. Cùng vương phi bên kia giao phó xong. Chờ ta bên này trận pháp truyền tống khảo thí sau khi thành công. Ta muốn dẫn ngươi đi một chuyến tổ đình. Có nhiều thứ phải chuẩn bị từ sớm.